Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 392. Lâm Thương Thành, người Cao Huyền Tôn lạnh lùng cười một tiếng, coi như ngươi có như thế năng lực lại như thế nào. Không gian của hắn nhảy vọt, hiện tại còn chưa đủ lấy trong nháy mắt liền vượt qua thần trí của chúng ta phạm vi bên ngoài. Chưa hẳn đi. Nếu là hắn nhảy vọt phương hướng là dưới nước đâu? Nghe vậy, hai người kia rốt cục biến sắc. Thần trí của bọn hắn vẫn luôn tập trung vào Đông Dương, lại bao trùm phương viên mấy ngàn dặm rộng rãi khu vực. Duy chỉ có không có xâm nhập dưới nước. Hừ, coi như hắn chạy trốn lại như thế nào? Chỉ cần giết ngươi, chúng ta coi như thành công. Dù sao giá trị của ngươi nhưng không có chút nào so với hắn thấp. Càng quan trọng hơn là hắn là phía trên muốn, không có chúng ta phần, nhưng giết ngươi, trên người ngươi hết thảy là thuộc về chúng ta, cho nên theo chúng ta, giá trị của ngươi còn xa hơn vượt xa qua hắn, các ngươi coi là có thể giết được ta. Đừng quên, ta cũng không chỉ một lần từ Huyền Tôn trong tay bình yên thoát thân. Bây giờ không phải là trong thành. Đông Dương lập tức cười ha ha một tiếng, không sai. Nơi này không phải thành nội, nhưng muốn giết ta Đông Dương, các ngươi cũng quá ngây thơ, các ngươi càng không chiếm được trên người ta bất kỳ vật gì. Tiếng nói rơi, Đông Dương thân thể liền ầm vang nổ tung, không có huyết nhục biểu bay, không có gãy chi hài cốt, chỉ có một cỗ thuần túy lực lượng, một cỗ căn bản không tính là mạnh lực lượng. Cái này, chấm ngoặc kép, hai cái Huyền Tôn lập tức mắt trợn tròn. Đông Dương tự bạo là vượt quá dự liệu của bọn hắn. Càng ngoài ý liệu là cái này tự bạo uy lực cũng quá nhỏ điểm đi. Tốt xấu Đông Dương cũng là một cái động thần cảnh. Làm sao tự bạo uy lực ngay cả một cái minh thần cảnh cũng không bằng. Đáng chết, đây là giả. Người Cao Huyền Tôn rất nhanh liền kịp phản ứng. Ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía trên không đoàn kia khói đen. Nhưng không có phát hiện có cái gì động tĩnh. Phảng phất Đông Dương lúc thật đã chết rồi, cho nên truy hồn yên mới không hề có động tĩnh gì. Nhưng sự thật tuyệt không phải như thế. Vậy còn dư lại cũng chỉ có một loại khả năng. Chân chính Đông Dương sớm đã chạy ra truy hồn yên có khả năng cảm ứng phạm vi bên ngoài. Nói cách khác, Đông Dương lần này lại thành công tại Huyền Tôn truy sát hạ bình yên thoát thân. Thần trí của chúng ta thế nhưng là vẫn luôn tập trung vào hắn. Hắn bản tôn như thế nào lại vô thanh vô tức biến mất? Người Cao Huyền Tôn hừ lạnh nói. Chúng ta vẫn là xem thường hắn. Phồn giản chi đạo vốn chính là biến hóa đa đoan một loại nhị phẩm đại đạo. Ai cũng không biết hắn sẽ triển lộ ra dạng gì thủ đoạn. Ban đầu ở Thiên Phong Thành bên ngoài, hắn phồn giản chi đạo liền đã triển lộ ra kinh người thủ đoạn. Nhiều lần lừa qua Huyền Tôn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đã mất dấu Đông Dương, lại nghĩ tìm tới hắn liền khó khăn. Bất quá, hắn muốn đi Thiên Cơ Châu, liền sẽ tại Thiên Cơ Châu lộ diện. Đến lúc đó lại nghĩ biện pháp. Đi, chấm ngoặc kép, bọn hắn cũng không tiếp tục lãng phí thời gian tại cái này trên biển tìm kiếm Đông Dương. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, làm như vậy chỉ là uổng phí hết thời gian cùng tinh lực mà thôi. Dù sao chuyện như vậy tại Thiên Quyền Châu sớm đã phát sinh qua nhiều lần. Đông Dương thật tự bạo sao? Người dũng cảm hào bên trên đám người cũng đều ở phía sau nhìn xem trận này đuổi trốn. Đông Dương tự bạo tràng diện cũng đều bị thần trí của bọn hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Tự bạo cái dám, chấm ngoặc kép, Liệt Phong Tôn giả hừ lạnh một tiếng, liền trực tiếp rời đi, trở về buồng nhỏ trên tàu. Có ý tứ gì? Hắn là đối Đông Dương khó chịu sao? Hồng tỷ cười ha ha. Hắn nói không sai. Bất kỳ cái gì một cái thần tự bạo sinh ra năng lượng, đều muốn vượt qua vừa rồi Đông Dương tự bạo sinh ra năng lượng. Cho nên vậy căn bản chính là một cái chướng nhãn pháp. Nói rõ Đông Dương lại chạy trốn. Thật đúng là lợi hại a. Chẳng những có thể tại Huyền Tôn mí mắt dưới mặt đất thoát thân, lại thoát khỏi truy hồn yên đối linh hồn khóa chặt. Không hổ là lấy đào mệnh chi danh danh mãn Thiên Quyền Châu người. Danh mãn Thiên Quyền Châu liền danh mãn Thiên Quyền Châu. Cái gì gọi là lấy đào mệnh chi danh? Hồng tỷ cười mắng một tiếng. Đám người cũng theo đó ai đi đường nấy. Ba ngày sau đó, sóng biếc nhộn nhạo trên mặt biển trống rỗng xuất hiện một thanh niên. Toàn thân cao thấp không một không phổ thông. Hoàn toàn chính là đi tại trên đường cái tùy thời đều có thể bao phủ trong đám người cái chủng. Loại kia người, hắn chính là Đông Dương. Lại một lần nữa thay hình đổi dạng sau Đông Dương. Cảnh giới vẫn là động thần sơ cảnh. Cũng không có bất kỳ cái gì cải biến. Bởi vì loại cảnh giới này người tu hành. Tại thần vực thật sự là quá thường gặp. Căn bản không có tận lực cần thiết giấu giếm. Hình dạng, danh tự toàn bộ muốn đổi. Một chút chiêu bài thủ đoạn cũng tận lượng đừng dùng. Nếu không là chạy không khỏi Phong Lâm Tửu Quán tai mắt. Đông Dương liếc nhìn một chút bốn phía. Tại không có phát hiện người nào về sau. Mới ung dung cười một tiếng. Từ giờ trở đi, ta Đông Dương muốn tại ngươi Phong Lâm Tửu Quán tất cả trong tầm mắt biến mất một đoạn thời gian. Sau đó, Đông Dương liền hướng phía Thiên Cơ Châu bay đi. Tốc độ không nhanh, chính là bình thường động thần cảnh tốc độ. Thiên Cơ Châu tình huống, cùng Thiên Quyền Châu tương tự. Lớn nhỏ thành trì vô số, cũng đồng dạng có 9 đại thành trì. Lâm Thương Thành chính là một cái trong số đó. Lâm Thương Thành, tại Thiên Cơ Châu nhất phía Tây, thuộc về ra biển khu vực cần phải đi qua. Nó địa vị cùng Thiên Quyền Châu Quan Hải Thành tương đương. Đông Dương một mình tiến vào Lâm Thương Thành, liền thẳng đến trong thành Thất Tinh Các mà đi. Đã đi tới Thiên Cơ Châu, đầu tiên liền muốn trước giải một chút Thiên Cơ Châu đại khái tình huống. Cái này cần một phần địa đồ. Còn muốn chuẩn bị một cái phương tiện giao thông. Trước kia hắn cưỡi thần châu, hoặc là dùng tiền cưỡi người khác thần châu, hoặc là chính là Mộ Dung Chỉ Vũ cùng Mạc Tiểu Vân thần châu. Nhưng bây giờ hắn phải tận lực thoát khỏi Phong Lâm Tửu Quán tai mắt. Vậy trước kia hết thầy cũng chỉ có thể tận lực không cần. Thần vực các nơi Thất Tinh Các bố trí đều là cơ bản giống nhau, chỉ là lớn nhỏ khác biệt mà thôi. Khi Đông Dương đi vào Thất Tinh Các trước cửa, liền phát hiện bên trong vậy mà đầy ắp người, rộn rộn ràng ràng, vô cùng náo nhiệt, mà lại những người này đều không phải là chen lành nghề người trước quầy, mà là bán vật phẩm trước quầy. Nói cách khác bọn hắn đều là tới làm mua bán. Hôm nay là ngày gì? Đông Dương kinh ngạc liếc nhìn một chút Thất Tinh Các đại môn hai bên, cũng không có phát hiện cái gì ưu đãi. Đánh gãy loại hình bố cáo. Vậy làm sao lại có nhiều người như vậy tại Thất Tinh Các bên trong mua bán? Cứ việc Thất Tinh Các là người tu hành tất đi chi địa, nhưng Đông Dương đi qua địa phương cũng không ít. Tại Thất Tinh Các thấy, đây là lần thứ nhất. Tò mò, Đông Dương liền ngăn lại một người đi đường, hỏi, đạo hữu, Thất Tinh Các đây là thế nào? Sinh ý tốt như vậy. Nghe nói là thượng cổ chiến trường mở ra. Bọn hắn đây là tại chuẩn bị một chút nhu yếu phẩm. Nghe vậy, Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, thượng cổ chiến trường là cái gì? Thượng cổ chiến trường chính là thượng cổ chiến trường. Cái này còn cần hỏi sao? Người kia lập tức rời đi, lưu cho Đông Dương một cái to lớn khinh bỉ. Đông Dương lúng túng sờ lên cái mũi, nói, câu trả lời này, để cho người ta không phản bác được a. Cái này nhất thời bán hội là không vào được. Đông Dương lắc đầu cười một tiếng. Ngay tại Thất Tinh Các đại môn bên trái trên bậc thang ngay tại chỗ ngồi xuống. Không có chút nào để ý người bên ngoài ánh mắt. Hắn cái này chờ đợi dòng dã một ngày. Thẳng đến trời chiều rơi xuống. Thất Tinh Các bên trong nóng nảy tràng diện mới tính chân chính bình ổn lại. Ở ngoài cửa ngồi một ngày Đông Dương. Cũng rốt cục có thể tiến vào. Khách quan cần gì không? Khi Đông Dương đi vào quầy hàng, bên trong một cái tuổi trẻ nữ tử liền mở miệng hô. Ta muốn hỏi một chút, trước đó việc buôn bán của các ngươi tốt như vậy, là vì cái gì? Nha, bọn hắn muốn đi thượng cổ chiến trường, cho nên mới mua một chút vật nhất định phải có. Thượng cổ chiến trường là cái gì? Thượng cổ chiến trường đi. Ây, cái kia, có thể hay không giải thích rõ ràng một điểm? Nữ tử cười một tiếng, kia hoàn toàn chính xác chính là thượng cổ chiến trường, nhất định phải lời giải thích, chính là trong chiến trường đã từng vẫn lạc qua rất nhiều người. cho nên trong chiến trường sẽ có một chút thất lạc bảo bối. Đi thượng cổ chiến trường người, đều là đi tìm bảo đi. Đông Dương cuối cùng có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra. Một cái tầm bảo nơi tốt, khó trách sẽ hấp dẫn nhiều người như vậy tiến về. Thượng cổ chiến trường nguy hiểm hay không? Đó còn cần phải nói. Muốn đi vào thượng cổ chiến trường, đầu tiên liền muốn xuyên qua mất hồn cốc. Vẻn vẹn cửa này, liền sẽ để rất nhiều người ngăn cản ở ngoài. Đương nhiên, nếu là mang ta lên thất tinh các cố ý chuẩn bị an toàn bao. Vậy chỉ cần vận khí không phải đặc biệt chênh lệch, liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua mất hồn cốc, tiến vào thượng cổ chiến trường. Thế nào? Khách quan có cần phải tới một cái an toàn bao? Nha, an toàn trong bọc đều có cái gì? Cô gái trẻ tuổi lập tức duỗi ra một cây như hành ngón tay ngọc. Nói, một khỏa liễm tức đan, sẽ thu liễm người tu hành tự thân sinh cơ, tránh cho bị mất hồn trong cốc tử vật cảm ứng được. Một kiện pháp khí hộ thân, có thể để cho mất hồn cốc tử vật không nhìn thấy ngươi. Lại có thể ngăn cản tử khí xâm nhập. Còn có một khỏa minh thần đan, để ngươi tại mất hồn trong cốc sẽ không mất phương hướng. Đây là ta thất tinh các đặc biệt vì người tu hành chuẩn bị. Có những này, chỉ cần không phải tai tinh chuyển thế, liền có thể an toàn xuyên qua mất hồn cốc, tiến vào thượng cổ chiến trường. Cái này an toàn bao muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều không nhiều, chỉ cần 3 vạn thần tinh mà thôi. Đích thật là không nhiều. Vậy ta liền đến một cái đi. Được rồi, khách quan tuấn tú lịch sự, nhất định sẽ tại thượng cổ trong chiến trường thu hoạch tương đối khá. Đến lúc đó nhất định có thể bình bộ thanh vân, đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghe vậy, Đông Dương nhịn không được cười lên một tiếng. Hắn không thể không thừa nhận cô gái này mồm mép thật đúng là lưu loát. Không có chút nào làm ra vẻ, cô gái trẻ tuổi lập tức xuất ra một cái gói nhỏ. Xem ra chính là kia cái gọi là an toàn bao hết. Đông Dương cũng không có gấp trả tiền. Ngược lại hỏi, còn không có hỏi chiến trường thượng cổ kia ở nơi nào. Ra khỏi thành hướng đông đi thẳng, liền sẽ nhìn thấy mất hồn cốc. Thượng cổ chiến trường lối vào ngay tại mất hồn cốc trung ương. Nếu không phải ta có một thân tục sự thoát thân không ra, ta cũng nhất định đi thượng cổ chiến trường thử thời vận. Nói không chừng tương lai thiên hạ chí tôn bên trong sẽ có bản cô nương danh tự. Đông Dương lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, cô nương tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Cái đó là chấm ngoặc kép. Cô gái trẻ tuổi cười ha ha, khoát tay áo, nói, ta chỉ đùa một chút, không biết khách quan còn cần chút gì. Nha, ta lại muốn một phần thiên cơ châu địa đồ, một chiếc thần châu. Thuận tiện nhìn nhìn lại có hay không những vật này. Đông Dương lập tức lấy ra một tờ giấy. Phía trên ghi lại là tế luyện thôn linh giả cần thiết vật liệu. Bất quá, tế luyện thôn linh giả cần thiết 6 loại vật liệu. Phía trên này chỉ có 3 loại. Theo thứ tự là hóa huyết hắc thủy, chôn vùi chi độc cùng phệ hồn quỷ vụ. Cũng không có thiên nhất vân thủy, trăm hoa ngọc dịch cùng diệt thiên chi tâm. Bởi vì lúc trước Hồng Lăng nói qua, hóa huyết hắc thủy, chôn vùi chi độc cùng phệ hồn quỷ vụ tại thất tinh các liền có thể mua được. Đạt được cũng không khó. Nhưng thiên nhất vân thủy cùng trăm hoa ngọc dịch liền rất hiếm có. Chỉ ít cũng giá cả không ít. Mà Đông Dương trên người thần tinh cũng không nhiều. Ban đầu ở Quan Hải thành hoa không còn một mảnh. Mặc dù lại tại người dũng cảm hào bên trên kiếm không ít. Nhưng bây giờ cũng chính là mấy chục vạn mà thôi. Coi như thất tinh các bên trong có thiên nhất vân thủy cùng trăm hoa ngọc dịch, hắn hiện tại cũng mua không nổi. Về phần diệt thiên chi tâm, kia là diệt thiên nhất tộc trái tim, đồng dạng không phải dễ dàng có được đồ vật, cho nên cái này 3 loại hắn chỉ có thể chờ đợi về sau chậm rãi góp nhặt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.